xa. Mây trên cao bay khuất những chân trời và theo gió cuốn cho đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau quên đi thời gian. Thank you. Buồn áo về hoa We'll be right back. Lay down. lại. Tình sao chóng phai để mình ta ôm sầu đắng. Ngày nào còn quay môi em cười, giờ chỉ là dĩ vãng xa rồi. Nhớ em, anh vẫn thầm nhớ. Một mai nhé em, về bên ấy chớ quên câu thề. Lời yêu đắm say mình đã cho trao ngày ấy. Ngày nào còn có em trong đời, giờ chỉ là giấc mơ qua rồi. Nhớ em, anh nhớ suốt trời ơi, vì tình người ta đã xa còn đâu. Dẫu yêu ngày xưa vì sao em nỡ quên, vẫn em đợi anh ngày càng nhung nhớ thêm. Vẫn nghe hồn bâng khuâng mơ hình bóng em. Yeah. còn một người bên cạnh em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.